Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình yêu mà từ bỏ hết thảy vinh hoa phú quý. Tôi đoán sức cục họ vẫn thất bại phải không? Phải. Liệt xác nhận lời nàng. Cậu rời khỏi gia tộc, đưa gì tới Provence. Hai người họ trải qua cuộc sống hạnh phúc được một năm. Một năm đó cũng khá yên ả. Nhưng khi dì vừa sinh xong thì lập tức xảy ra chuyện. Liệt dừng lại một chút rồi kể tiếp. Người của gia tộc chỉ chờ dì sinh xong, chỉ cần là bé trai, họ sẽ tìm cách giết chết dì ngay. Một ngày nọ, khi cậu cùng dì ôm đứa bé mới sinh từ vườn hoa trở về, liền gặp bọn sát thủ. Cậu dù có thể đánh lại bọn chúng, cũng không thể hoàn toàn để ý được tới dì. Khi một tên sát thủ vung lưỡi dao sáng loáng hướng về phía dì, cậu đã dùng thân mình đỡ nhát dao đó. Cho nên, cậu chính là dùng mạng của mình để bảo toàn sinh mạng cho dì. Lạc Tranh nghe mà run rẩy, vô thức thốt lên. Thật sự là bi kịch lại tái diễn. Chị đang nói tới bi kịch giữa Louis 14 và Marie Carten sao? Liệt mỉm cười hỏi lại. Đúng vậy, tôi vẫn không rõ truyền thuyết đó có phải là thật hay không nữa. Lạc Trang nhẹ nhàng trả lời. Là thật, nhưng bởi họ đã hỏa thiêu Marie Carten nên lịch sử không hề ghi lại tên bà ấy. Liệt gật đầu khẳng định lại. Nhưng mà người của gia tộc Louis cũng biết chuyện xưa nên rất lo lắng. Liệu bi kịch đó có lại tái diễn trên huyết thống trực hệ của gia tộc hay không? Sự thật đã chứng minh câu chuyện xưa chính là một ví dụ. Chỉ là người chết đi là cậu, chứ không phải gì. Bọn họ sao có thể ra tay như vậy? Lạc Tranh thật sự cảm thấy phẫn nộ. Lúc đó mục tiêu của họ chỉ là gì mà thôi. Bọn họ cho rằng cậu bị gì mê hoặc, nhất định phải diệt trừ mới được. Liệt buồn vã nhìn về phía xa. Không ngờ bọn họ lại giết mất huyết thống trực hệ của gia tộc. Sao cậu lại biết chuyện này? Lạc Tranh thắc mắc cậu ta. Chúng tôi sau này có gặp gì mà người của gia tộc cũng không hề che giấu. Đối với chuyện năm xưa, bọn họ cũng vẫn cành cành trong lòng. Các cậu đã gặp mẹ của Louis thương yêu? Lạc Tranh thật sự ngạc nhiên. Đúng vậy, dì vẫn thỉnh thoảng lui tới với người trong gia tộc. Không, phải nói chính xác là dì cho tới giờ cũng không rời bỏ anh trai. Sau khi cậu xảy ra chuyện, dì hận người của gia tộc đến thấu xương, thể không bước vào gia tộc Louis lấy một bước. Nhưng người của gia tộc đương nhiên không chịu buông tha đứa bé, nên đã đề xuất điều kiện với dì. Chỉ cần dì để cho đứa trẻ trở thành người thừa kế sản nghiệp của gia tộc. Thật ra dì cũng biết đây là chuyện không thể tránh được, nên cũng đề ra điều kiện là không được ngăn cản mẹ con họ ở bên nhau. Nếu không, dì sẽ đưa đứa bé đi lập tức. Liệt nhẹ nhàng kể tiếp. Người của gia tộc cũng phải đồng ý, bởi lúc đó có rất nhiều người của các vương thất khác có mặt. Bọn họ không có cách nào cự tuyệt. Cứ như vậy, anh trai lớn lên trong gia tộc Louis, trở thành người điều hành sản nghiệp của gia tộc. Còn gì, chỉ cần gặp mặt anh mà thôi, tuyệt đối không bước chân vào gia tộc nửa bước. Vậy, quan hệ giữa anh ta và mẹ? Có thể nói rằng, người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh ấy, ngoài người mà anh ấy yêu thì chỉ có gì mà thôi. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy cả cuộc đời gì quá vất vả, quá khổ sở, cho nên anh ấy đối xử rất tốt với gì. Chỉ cần gì thích, anh ấy sẽ tìm mọi cách để hoàn thành. Cũng bởi lời của dì nên anh ấy mới ở lại gia tộc, hoàn thành sứ mạng của cậu năm xưa. Cũng không có cách nào, anh ấy là trưởng tôn của dòng họ, cho dù muốn tránh cũng không tránh được. Liệt lại nhún vai lần nữa, nghiêm túc nhận định. Lạc Tranh gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể mẹ của Louis thương yêu. Bởi anh biết dì sống rất vất vả, nơi ở lại không tốt, cho nên từ nhỏ anh đã quyết chí trở thành một kiến trúc sư thật giỏi, có thể thiết kế cho dì những căn nhà đẹp nhất. Anh quả thật đã làm được chuyện đó. Tuy anh ấy không phải là kiến trúc sư, nhưng hiện tại tất cả biệt thự mà dì ở đều do anh ấy đích thân thiết kế, vậy coi như cũng hoàn thành tâm nguyện. Liệt vừa cười vừa nói. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một hồi chua xót. Chuyện của cha mẹ hắn năm xưa quả thực quá bi thảm, mà sự hiếu thuận của hắn lại khiến cho nàng cảm động. Nhưng mà Lạc Tranh. Liệt bất ngờ chuyển đề tài, nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc. Lạc Tranh bị bộ dạng của cậu ta làm cho sợ, vội hỏi. Cậu muốn nói gì thế? Tôi không muốn nhìn thấy bi kịch giữa Louis 14 và Mary Carten lại lần nữa tái diễn trên người chị. Càng không muốn nhìn thấy chị lại bước vào con đường như của dì. Từng lời của Liệt vô cùng chân thành, ý tứ cũng rất rõ ràng. Lạc Tranh chợt sững người. Hiện tại, mặc dù không giống như trước kia, con cháu trong gia tộc không nhất thiết phải theo sự sắp xếp hôn sự của trưởng bối, nhưng anh thì tuyệt đối không có ngoại lệ. Anh ấy yêu chị, cho dù là đối với anh ấy hay chị mà nói thì... Liệt hít sâu một hơi. Đều sẽ là một thảm họa, sẽ khiến bi kịch lại tái hiện thêm lần nữa. Tim Lạc Tranh không khỏi đập loạn lên, hô hấp cũng trở nên gấp rút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net